Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, lựa chọn cùng tiếp nhận. Tiềm phục tại X học viện nội tuyến hướng ta báo cáo. Chắc đã biết quân đội tại bắt người đột biến, cũng ý đồ thông qua đàm phán hòa bình giải quyết. Hừ hừ, lúc đến hôm nay. Chắc y nguyên cho rằng thông qua đàm phán, có thể để cho người đột biến đạt được hòa bình. Đây quả thực là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Các người phải nhớ kỹ, người đột biến cùng nhân loại không có hòa bình. Chỉ có đấu tranh, chỉ có một phương khuất phục tại khác một phương, mới có thể kết thúc phân tranh. Mà ta, Magneto Eric, tướng dẫn đầu các người thắng được hòa bình. Kết thúc đây hết thảy. 3333, chiến tranh lạnh thời kỳ, vứt bỏ dưới đáy hạch che đậy thể nội, người đột biến huynh đệ hội lãnh tụ Magneto, ngay tại gióng giạc phát biểu nói chuyện, mỗi một vị thành công người lãnh đạo, đều có cộng đồng thiên phú, cái kia chính là có kích động tính ngôn ngữ, cùng không khí hiện trường trưởng khống năng lực, Magneto Eric, không hề nghi ngờ liền là một vị ngôn ngữ đại sư. Nương theo lấy cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Lấy đấu tranh cầu hòa bình chính xác lý niệm, bị tưới tiêu tại mỗi một vị người đột biến trong lòng. Đi thôi, liên lạc càng nhiều hữu thức chi sĩ. Tướng tất cả nhận không công bằng đãi ngộ người đột biến. Toàn bộ kéo vào chúng ta huynh đệ hội tới. Tại nơi này. Chúng ta tướng phản kháng nhân loại chính sách tàn bạo, thắng được thuộc về chúng ta tương lai. Magneto giơ cao cánh tay, mấy trăm tên đến tham gia hội nghị người đột biến, nhao nhao có thụ cổ vũ đi ra ngoài. Đợi đến người đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có mấy tên thân tín của mình. Magneto mới buông lỏng biểu lộ, cười nói, chúng ta muốn cảm tạ quân đội. Nếu không phải bọn hắn đang hành động, người đột biến còn không cách nào như thế đoàn kết. Đại nhân, quân đội bắt chúng ta rất nhiều người. Một chút thân bằng hảo hữu bị bắt thành viên, đều hy vọng chúng ta năng có chỗ biểu thị. Ngài nhìn có phải hay không lại bày ra mấy khởi hành động. Một người mang kính mát, mặc ấn có ích xanh tê sớt người, đi tới Magneto trước mặt. Magneto suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không, chúng ta phục kích quân đội một lần là cảnh cáo, lại động thủ liền là cùng quân đội trở mặt. Chúng ta trước mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, vẫn chưa tới lúc trở mặt. Những năm gần đây, Magneto một mực tại tìm kiếm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dẫn đầu người đột biến thắng được thắng lợi phương thức, trải qua 10 năm cố gắng. Lập tức liền muốn kiến tạo hoàn tất đột biến gen khí. Liền là hắn vì nhân loại chuẩn bị đòn sát thủ. Đột biến gen khí, năng lấy một loại đặc thù năng lượng sóng ánh sáng, dụ phát gen người đột biến, tướng nhân loại chuyển hóa làm người đột biến. Đường toàn thế giới đều chỉ có người đột biến, không có nhân loại thời điểm, người đột biến tự nhiên mà vậy liền thắng được thắng lợi. Áp bách cùng kỳ thị tướng một đi không trở lại. Hiện tại, đột biến gen khí chế tạo công trình đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Magneto cũng không muốn phức tạp. Chúng ta cái gì cũng không làm sao? Dĩ nhiên không phải. X-Gen không phải rất nhàn nhã sao? Chúng ta có thể cho hắn tìm một chút việc để hoạt động. Magneto mang trên mặt cười lạnh. Nhìn về phía một vị toàn thân màu xanh đậm nữ nhân, mở miệng nói, Mystic, ngày mai buổi chiều Stryker sẽ ở quốc hội cao ốc tiếp kiến Chắc. Ta muốn ngươi biến thành Stryker dáng vẻ lẫn vào hồ không căn cứ, cho binh lính nơi đó hạ đạt công kích X học viện mệnh lệnh. Ngươi dám đi không? Mystic có thể tùy ý cải biến tự thân tế bào cùng tổ chức kết cấu, khiến cho nàng có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng. Bao quát, tròng đen, vân tay, làn da hoa văn, thanh âm thậm chí giới tính. Từ nàng biến thành người, ngoại trừ không được biến thân nhân vật ký ức bên ngoài. nhìn qua cùng người trong cuộc không có cái gì khác nhau. Có thể nói là Magneto thủ hạ thứ nhất thích khách, chỉ bất quá, hồ không căn cứ dù sao cũng là căn cứ quân sự. Hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào người đột biến cơ cấu. Mystic mặc dù năng biến thân làm Striker, lại không có nghĩa là chuyến này không có nguy hiểm. Một khi chân chính Striker cùng căn cứ liên hệ, 100% sẽ bại lộ thân phận của nàng. Mà lại nàng còn muốn giải thích vì cái gì đi hướng quốc hội cao ốc Striker bản thân. Sẽ ở nửa đường trở về căn cứ. Không có vấn đề gì cả. Cứ việc chuyến này khó khăn trùng điệp, có rất cao phong hiểm, Mystic y nguyên không sợ hãi chút nào. Cũng dò hỏi, người muốn mượn Striker tay tiêu diệt X-Men? Không có như vậy đơn giản. Magneto khẽ lắc đầu, trên mặt dáng tươi cười càng phát ra âm trầm. Nói nhỏ, Striker bộ đội mặc dù không tệ, vẫn còn không phải X-Men đối thủ. Mục đích của ta là để ngươi trang điểm thành Striker, để Striker bộ đội tập kích X học viện. Đồng thời, ta lại phái đột kích tiểu đội tập kích Trác, cam đoan để hắn tại trong vòng vài ngày đều không cách nào chỉ huy X-Men. Cũng sẽ đem chuyện này giá họa cho Striker. Đến lúc đó, không có Trác phụ trách chỉ huy, X-Men quyền chỉ huy tất nhiên sẽ rơi vào Cyclops trong tay. Theo ta được biết, Cyclops đã từng liền bị Striker bắt qua. Hắn phi thường căm hận có người dùng người đột biến làm thí nghiệm. Nếu Trác không có ở đây, quyền chỉ huy lại tại hắn trên tay. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi báo thù. Để tập kích X học viện người nỗ lực đại giới, chỉ cần Cyclops xuất lĩnh X-Men đi tiến đánh hồ không căn cứ, chúng ta liền có trò hay để nhìn. Đến lúc đó bọn hắn đánh túi bụi, ai còn có tinh lực chú ý chúng ta? Nếu như tỉ mỉ người liền có thể phát hiện, Magneto từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua muốn giết chết X giáo sư. Chỉ cầu để X giáo sư mất đi chỉ huy X-Men năng lực. Cái này rất tốt lý giải. Đừng nhìn Magneto cùng X giáo sư một mực tại đối kháng lẫn nhau. Kỳ thật bọn hắn quan hệ phi thường phức tạp. Lúc tuổi còn trẻ, Magneto cùng X giáo sư là tốt nhất bằng hữu. Bọn hắn thân như cơ hữu, cùng một chỗ vì người đột biến sự nghiệp phấn đấu. Về sau, hai người bởi vì lý niệm khác biệt mà mỗi người đi một ngả. Một cái cấp tiến cho rằng chỉ có chinh phục nhân loại mới có thể để cho người đột biến thắng được tự do. Một cái cho rằng người đột biến có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Chiến tranh chỉ làm cho người đột biến mang đến tai nạn. Cứ như vậy, X giáo sư gây dựng X học viện, Magneto tạo dựng người đột biến huynh đệ hội. Các thức thủ đoạn chứng minh mình mới là chính xác. Mấy chục năm tới tương ái tương sát xuống tới, dù là thủ hạ tương hỗ đánh đầu rơi máu chảy, đối bọn hắn tới nói vẫn là lý niệm chi tranh. Cho dù có cơ hội giết chết đối phương, hai người cũng không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ. Bằng không, X giáo sư tối thiểu giết chết Magneto vài chục lần. Magneto cũng có rất nhiều lần năng ổn chiếm thượng phong. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới muốn đối phương mệnh. Đôi này cơ hữu tốt chiến đấu, quán xuyên toàn bộ X-Men hệ liệt, dẫn tới song phương mã tử đều đang hoài nghi. X giật sư cùng Magneto ở giữa, có phải hay không có không thể cho ai biết quan hệ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nghe được Magneto kế sách, Mystic ánh mắt sáng. Cùng vững như Thái Sơn X giáo sư so sánh, X-Men đội trưởng Cyclops tương đối xung động. Chỉ cần kế hoạch này có thể áp dụng, lại tăng thêm Magneto vu oan hãm hại, cùng Striker bộ đội thật tập kích qua X học viện, Cyclops chắc chắn sẽ không có hoài nghi. Một khi Cyclops phát động phản kích, liền là bùn đất rơi vào trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân, mà lại Striker cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu có người dám động hắn căn cứ thí nghiệm, hắn 100% sẽ ra sức đánh trả. hai bên chỉ cần đánh ra hỏa khí đến, dù là ích giật sư khôi phục lại, muốn ngưng chiến cũng là không thể nào. Ngày thứ hai, rất lâu không thấy, giáo sư Trác, biết ta vì cái gì đồng ý cùng ngươi gặp mặt sao? Vì cái gì? Ngươi không phải hiểu ý linh năng lực sao? Ta không ở chưa cho phép trước đó thăm dò tâm linh người khác. Trừ phi tình huống nguy cấp, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Thôi đi Trác, thu hồi ngươi bộ kia lão trò xiếc đi. Ta đã sớm biết ngươi là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ ngụy quân tử. Quốc hội cao ốc bên cạnh một gian trong quán cà phê, một tên mặc quân trang tướng quân đang cùng một tên ngồi xe lăn lão đầu nói chuyện. Vị này tướng quân liền là Striker. Hắn cùng ích giáo sư thế nhưng là người quen cũ. Nếu như nói vị kia người đột biến là hắn hận nhất, ích giáo sư tuyệt đối xếp tại vị thứ nhất. Nghe, Trác, ta duy nhất gặp ngươi mục đích đúng là phải nói cho ngươi. Người đột biến nhất định sẽ bị ta kết thúc. Ta nói được thì làm được. Hai tay đặt ở Trác trên bờ vai. Striker có chút cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn từng chữ nói ra nói. Trác thở dài, hỏi ngược lại. Striker, đều đi qua đã lâu như vậy, chúng ta liền không thể thường thường lẳng lặng nói chuyện. Trác, thu hồi ngươi kia giả nhân giả nghĩa dáng vẻ đi. Ngươi cho rằng ngươi thật là một cái thánh nhân. Không, ngươi buồn nôn để cho ta buồn nôn. Ngươi rõ ràng biết để cho ta nhi tử, cũng chính là Jason trở về, hắn sẽ hủy đi ta hết thảy. Nhưng ngươi vẫn là làm như vậy. Ngươi biết hắn là cái ác ma. Ngươi cũng biết hắn hận chúng ta. Cho nên ngươi tướng ác ma phóng xuất ra, để hắn tra tấn ta thê tử. Để chúng ta trong đại não tràn ngập huyễn tưởng. Nói cho ngươi, chiến tranh là ngươi gây nên đến. Ngươi lựa chọn chiến tranh, ta tiếp nhận chiến tranh. Liền như thế đơn giản. Striker nói xong lời này, cầm lấy choàng tại trên ghế quân phục, đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Trác đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, hồi lâu về sau nhắm hai mắt lại, nói nhỏ, Jason, huyễn tưởng đại sư, kia thật chỉ là cái ngoài ý muốn a. Lâm vào tự trách bên trong Trác, mảy may không có chú ý tới phía sau mình, đang có một vị mang theo bổng cầu mạo thiếu niên đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.